thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nàng nói như vậy, Tôn Tam Thông vẫn than thở. Tôn Lão Thái Thái đột nhiên nói, người ta chính là vì tật xấu của ngươi, không muốn lui tới với nhà chúng ta. Tôn Tam Thông nhìn thê tử một chút, thần sắc có chút không được tự nhiên. Tôn Lão Thái Thái lại không cố kỵ đến sự tồn tại của nhi tức. Trong suy nghĩ mộc mạc của Tôn Lão Thái Thái, người đọc sách chân chính thành thục, phẩm tính đều vô cùng tốt. Nhi tử có chút tật xấu quả thật khiến người ta không để vào mắt. Nàng thở dài một tiếng, nhìn nhi tử nói, từ sau khi ngươi thi rớt, ta vẫn luôn suy nghĩ, lần này ngươi không thi đậu cũng là chuyện tốt, nếu không trong nhà không chừng sẽ phát sinh biến cố lớn. Nghe nương ruột nói những lời này, trên mặt Tôn Tam Thông có chút đỏ lên. Tôn nương tử nhìn phu quân như vậy, rũ mắt xuống nói, sắp đến giờ cơm trưa rồi, ta xuống bếp nấu cơm. Sau khi thê tử rời khỏi, Tôn Tam Thông liền xanh mặt. Nương, Tôn Lão Thái Thái lại lắc đầu. Lúc trước Tôn Tam Thông đã nói với nàng, chờ sau khi hắn trúng cử lần này, liền muốn nạp một phòng thị thiếp. Sau khi phong gia vào hẻm ở, tuy rằng cuộc sống nhà mình kém hơn phong gia, nhưng bởi vì nhi tử và phong hằng đều là tú tài, trong lòng Tôn Lão Thái Thái vẫn luôn tồn tại tâm tư so sánh. Phong gia phú quý như vậy, phong hằng cũng không nạp thiếp, nhi tử còn chưa có công danh, tâm địa bất lương đã nhiều như vậy. So sánh hai bên, Tôn Lão Thái Thái mấy tháng nay ngay cả đến cửa nhà đóng kín cũng cảm thấy xấu hổ. Bị Tôn Lão Thái Thái nói một hồi, Tôn Tam Thông cũng cảm thấy quẫn bách. Đầu tiên là bị nhà họ Phong từ chối, tiếp theo lại bị nương hắn quở trách trước mặt thê tử. Hắn cũng cần thể diện có được hay không? Cuộc nói chuyện giữa hai nương con Tôn gia phát sinh ở trong phòng. Phong gia cũng không có tâm tư chú ý động tĩnh nhà hàng xóm. Chính là sau khi Tống Sư Bách biết Tôn Lão Thái Thái đã tới, liền nói, đại tỷ tỷ, nếu lúc trước Tôn gia giúp nhà chúng ta, người đáp ứng cũng không sao. Đối với chuyện mình thi xong liền muốn vào tư thục học tiếp, Tống Sư Bách kỳ thật thập phần khó chịu, nhưng ý kiến của tỷ tỷ hắn chính là ý kiến của nương. Ý kiến của nương chính là ý kiến của phụ thân hắn. Nếu hắn dám có ý kiến, nghĩ đến Tống Văn Thắng trong huyện Phong Hoa, Tống Sư Bách lập tức hành quân lặng lẽ. Tống Sư Trúc cảm thấy những lời này của Tống Sư Bách thật sự là không có trải qua suy nghĩ. Ba lần thi phủ, mỗi lần thi một ngày, thi xong có thể về nhà nghỉ ngơi. Lúc đó hai thí sinh trong nhà đều là sáng sớm tinh thần hăng hái đi ra khỏi nhà. Buổi tối khi trở về thì đóng cửa lại, sau lưng cùng người nói nhỏ một hồi. Tống Sư Trúc lúc ấy thật ra rất tò mò. Trong nhà có tú tài và cử nhân, bọn họ đối chiếu đáp án tại sao phải lén lút trốn trong thư phòng như vậy. Lúc thì sợ bọn họ bị ảnh hưởng, nàng không dám hỏi ra tiếng. Sau khi thi xong nàng rốt cục hỏi ra, Tống Sư Bách không tim không phổi, nói thẳng, tỷ đừng hỏi, ta vừa ra trường thi liền xóa trí nhớ ba ngày kia đi. Tỷ hỏi lại ta cũng không nhớ ra. Tống Sư Trúc nói mình đây là quan tâm. Tống Sư Bách trực tiếp nói, người muốn quan tâm chúng ta còn nhiều lắm, người một nhà đều muốn hỏi bọn họ thi thế nào. Đừng tưởng rằng hắn không biết. Vừa nghĩ tới những chuyện này, Tống Sư Trúc đã cảm thấy hai tử này thật phiền phức. Tống Sư Trúc không để ý tới đệ đệ, trực tiếp nhìn về phía Phong Duy, muốn biết tiểu thúc tử nói như thế nào. Phong Duy nghĩ nghĩ, đỏ mặt có chút xấu hổ nói, có phải nhị tẩu sợ hắn dẫn chúng ta đi uống hoa tửu không? Hàng xóm bên cạnh uống rượu ba phen mấy bận là chuyện gì? Phong Duy ở chỗ này hơn một tháng, cũng hết sức rõ ràng. Tống Sư Trúc nghe xong lời của hắn, lại nhìn về phía Tống Sư Trạch. Đứa bé này có chút mẫn cảm, Lúc trước nàng tìm người lưu thủ trong nhà thương lượng, cân nhắc đến Tống Sư Trạch còn phải về phủ thành tìm sư phụ của hắn, nên không tìm tới hắn. Sau đó Tống Sư Trạch còn đặc biệt tìm nàng để biểu thị bản thân cũng nguyện ý ở lại hỗ trợ. Tống Sư Trạch nhìn ánh mắt Tộc Tỷ, có chút cao hứng, hắn suy nghĩ một chút, nói, Trúc Tỷ là vì không muốn các ngươi cùng Tôn Tú Tài rơi xuống danh tiếng thầy trò. Dù sao cũng là người đã bái sư, Tống Sư Trạch đối với loại chuyện này còn mẫn cảm hơn so với Tộc Huynh và Phong Duy. Hắn dừng một chút, mặc dù không phải quan hệ thầy trò chính thức gì, nhưng chỉ cần hắn dạy các ngươi, về sau các ngươi nhất định phải tôn hắn làm sư trưởng. Vẫn là Trạch ca nhi thông minh. Tống Sư Trúc cười, chuyện nào ra việc nấy. Nếu là chuyện khác, Tống Sư Trúc mặc dù có chút ý kiến với Tôn Tam Thông, nhưng nể mặt Tôn Lão Thái Thái và Tôn Nương Tử, nàng cũng sẽ đồng ý. Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể. Phong Hằng tìm cho hai thiếu niên một tư thục sư mặc dù là lão nhân, nhưng phẩm tính rất tốt. Xưa nay không thích Phong Nguyệt. Chỉ điểm này cũng rất được tâm ý của Tống Sư Trúc. Tống Sư Trạch nghe Tộc Tỷ khen ngợi, mím môi, trong lòng vô cùng vui vẻ. Bài giảng nhỏ trong nhà Phong gia vẫn luôn mở. Hiện giờ là giờ nghỉ học. Tống Sư Trúc liền nhìn hắn uống nước xong, một đường vểnh khóe miệng trở lại thư phòng. Trên đời này có học bá thích học tập, thì có học cha không thích học tập. Tộc đệ đều rời đi một hồi lâu, Tống Sư Bách và Phong Duy Đô vẫn đĩnh đạc ở trong phòng. Một người xem thoại bản của nàng, một người chạy đi trêu chọc Hỷ Nhi. Tống Sư Trúc đột nhiên hỏi, lúc trước vì sao các ngươi không để Trạch Nhi đưa đi thi? Hắn còn tưởng rằng bị các ngươi xa lánh. Tống Sư Bách mở to một đôi mắt vô tội nói, ta đây không phải là vì hắn có thể tranh thủ thêm một ít thời gian học tập tỷ phu sao? Nếu không phải vì cọ lớp, sau bữa tiệc Lộc Minh Yến hứa học chính trở về tỉnh thành, Tống Sư Trạch cũng nên đi theo sư phụ nhà hắn về học. Hiện tại tỷ phu cũng phải lên kinh, hắn thông cảm tộc đệ không có nhiều thời gian có được hay không? Bị tỷ tỷ của hắn hỏi như vậy, Tống Sư Bách cảm thấy lòng tốt của mình bị xem như lòng lang dạ thú. Vậy ngươi cũng nên nói với hắn thật tốt. Được, dù sao thi phủ xong cũng rảnh rỗi, hai ngày này ta tìm hắn nói chuyện. Tống Sư Bách rất dễ nói chuyện. Tống Sư Trúc lại không nghĩ tới hai tử nghịch ngợm này lại ngoan như vậy, đều không chọc giận nàng. Nàng có chút nhụt chí. Thôi, nàng vẫn nên tiếp tục thu dọn đồ đạc đi kinh thành. Một đêm trước khi đi, mọi người cùng nhau uống rượu tiễn đưa. Tống Sư Bách uống đến điên, uống hai chén rượu xuống thì trên mặt có chút đỏ ửng. Sau khi uống rượu tính tình có chút không kiềm được, hắn dõng dạc nói với Phong tỷ phu rót rượu cho bọn họ. Tỷ tỷ tỷ, phu, các người yên tâm đi đi. Trong nhà có ta, Lý Thị cũng nói với Phong Hằng. Chúng ta sẽ chăm sóc tốt cho Hỷ Nhi. Phong Hằng chắp tay với Lý Thị, nói, lần này đa tạ nhạc mẫu hỗ trợ. Lý Thị thấy thần sắc hiền tế trịnh trọng như vậy, trong lòng cũng an ủi. Nàng ở lại phủ thành đương nhiên là vì giúp khuê nữ, nhưng nếu hiền tế có thể biết được sự tốt đẹp của nàng, nàng lại càng vui vẻ. Tống Sư Trúc tối nay uống nhiều hơn mấy chén, đến canh một còn ôm Hỷ Nhi vào trong ngực. Sau khi Phong Hằng tắm rửa đi ra, thấy nàng ngồi ở trên giường, ánh mắt có chút mơ hồ, liền biết đây là say thê thảm. Hắn tiến lên xem xét, không khỏi cười cười, tính tình khuê nữ này không biết giống ai, nửa đêm bị nương mò ôm vào trong ngực, còn có thể xì xì ngủ. Hắn nhẹ nhàng nhận lấy khuê nữ từ trong N.G.U.C. Tống Sư Trúc. Vừa mới bỏ khuê nữ vào xe, eo đã bị người ta ôm từ phía sau. Phong Hằng cầm tay nàng, muốn khuyên nàng ta vài câu, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Suy nghĩ một chút nói, Tôn Nương Tử tối nay sao lại tới tìm ngươi? Trả tiền, Tống Sư Trúc trong lòng khó chịu, giọng nói cũng có chút khàn khàn. Ngươi cho nàng vay tiền lúc nào? Phong Hằng có lòng muốn rời đi lực chú ý của Tống Sư Trúc. Liền thuận theo lời của nàng tiếp tục hỏi. Không có, Tống Sư Trúc ngay từ đầu cũng là mạc danh kỳ diệu. Nhưng mà Tôn Nương Tử vừa nói, nàng liền nhớ tới, năm ngoái khi mọi người ở sông Quỳnh Châu gặp chuyện không may chạy nạn. Nàng lấy cớ mua giường chiếu của Tôn Nương Tử thanh toán 10 lượng bạc. Thì ra Tôn Nương Tử vẫn luôn coi là mượn, tích lũy một năm, rốt cuộc tích lũy đủ tiền, lúc này mới tới cửa trả tiền. Ấn tượng của nàng đối với Tôn Nương Tử vẫn luôn không tệ. Nhưng tính tình Tôn Nương Tử an tĩnh, nói chuyện với nàng cũng không bằng lúc nói chuyện phiếm với Lý Tùy Ngọc hợp ý, không nghĩ tới sắp sửa rời khỏi một đoạn thời gian. Tôn Nương Tử lại không nỡ bỏ nàng như vậy. Nhớ tới Tôn Nương Tử, Tống Sư Trúc cũng cười, ta trả giường cho nàng, nàng vẫn luôn cảm tạ ta. Thật ra Tống Sư Trúc cũng không hiểu lắm lý luận của nàng. Tôn Nương Tử lời nói khẩn thiết, cảm ơn nàng rất nhiều chuyện, tựa hồ là bởi vì nhà bọn họ ở bên cạnh, giúp nàng rất nhiều việc. Tống Sư Trúc được nàng khen vô cùng không được tự nhiên. Sau khi nàng vào ngõ ở luôn trải qua cuộc sống gia đình bình thường. Thật sự là chưa từng làm gì cả. Phong Hằng nghe thê tử nói đến chuyện nhà Tôn gia, mắng Tôn Tam Thông là một tên cặn bã, cũng tiếc hận cho Tôn Nương Tử. Hắn hôn lên trán nàng một cái, ôm nàng vào trong ngực, yên lặng nghe. Không ai đáp lại, Tống Sư Trúc nói xong liền mệt rã rời. Phong Hằng không có hứng thú gì với chuyện của Tôn gia. Phẩm tính của Tôn Tam Thông bề ngoài cũng được, nhưng khuyết điểm nhỏ trên đó thì y lại không thích lắm. Chính là vì vậy đến hôm nay, hắn và Tôn Tam Thông bây giờ chỉ là sơ giao. Cách chương.